không biết Hoàng cung Đại Chu hiện tại có cảnh tượng gì. Vài tên võ giả môn phái nhỏ đi theo bên cạnh đổ mồ hôi lạnh. Hoàng cung Đại Chu là nơi ngươi có thể tùy ý du ngoạn sao? Cũng may mắn nơi này không phải thành Thịnh Kinh, nếu không lời này bị mật thám Lục Phiến môn nghe được. Chỉ sợ sẽ dám động thủ với bọn họ ngay bên đường. Tô Trọng Viễn cuồng ngạo nhưng cũng biết nặng nhẹ. Nơi này là Bắc Nguyên Đạo, ít nghị luận chuyện Đại Chu thì tốt hơn. Cho nên hắn ho khan một tiếng nói. Người đó, các ngươi đều là rắn rít địa phương. Trong châu phủ có nơi nào náo nhiệt liền giao cho các ngươi an bài. Đôi mắt tên võ giả thần cung cảnh sau lưng Tô Trọng Viễn sáng ngời. Hắn vừa định nói gì đó, nhưng đối diện có một võ giả trung niên đụng hắn một cái. Thiếu chút nữa đụng vào hắn, tên võ giả thần cung cảnh kia vừa định mắng chửi, nhưng ánh mắt của hắn vừa mới tiếp xúc với đối phương liền cảm giác hai mắt đối phương giống như vực sâu và hắn trầm luân trong đó. Cách chương.